Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, hội tụ Nam Giang. Nam Giang, thương Nam Thị, Nam Giang tuy rằng nằm ở bình nguyên khu vực, có thể không có nghĩa là Nam Giang không có sơn mạch. Thương Sơn, chính là ngang qua Nam Giang dãy núi lớn, bao quát Dương Thành. Đều nằm ở cái này sơn mạch phạm vi bao trùm bên trong. Xe cộ chậm rãi tiến vào Thương Nam cảnh nội. Trên xe, Đường Phong bình tĩnh nói, những người này hiện nay đều bị vây nhốt ở Thương Nam cảnh nội, dựa lưng Thương Sơn, các người cần vây quét cứ điểm kia. Liền nằm ở dưới chân Thương Sơn, nguyên bản là một cái thôn xóm, sau đó dần dần hoang phế rồi. Các thôn dân đi ra làm công, ở thành thị định cư, còn lại mấy ông lão lưu thủ. Có người nhíu mày nói, mấy ông già, bị giết rồi. Có nữ sinh không đành lòng nói, lão sư, không phải nói có kế hoạch đem đối phương điều động đến một đất sao? Đường Phong bình tĩnh nói, kế hoạch lại chặt chẽ, cũng không làm được hoàn toàn dựa theo kế hoạch đến. Kế hoạch ban đầu cũng không phải đem đối phương điều động đến thôn trang này, mà là giữa sườn núi một cái hoàn toàn hoang phế trong thôn xóm. Nhưng là người liền có ngoài ý muốn, kế hoạch cũng không phải hoàn toàn dựa theo chúng ta nghĩ tới đến. Xuất hiện như vậy bất ngờ, lời nói lãnh huyết lời nói, còn đang mọi người trong phạm vi chịu đựng, mọi người không có gì để nói. So với tà giáo nhiều như vậy võ giả bị vây nhốt ở đây, chết đi mấy ông lão, thật giống rất đáng giá, có thể trở thành bị hy sinh những người này, bọn họ sẽ cảm thấy đáng giá không? Đường Phong rời đi đề tài, rất nhanh tiếp tục nói, thôn xóm ở vào chân núi, chúng ta ở sâu trong núi lớn cùng cái khác cửa ra vào đều bày xuống phòng tuyến. Thế nhưng, phụ cận không có, cũng là mang ý nghĩa. Đối phương có thể bất cứ lúc nào lên núi chạy trốn. Trên núi địa hình tương đối phức tạp. Đến cuối cùng, các người có thể sẽ xuất hiện rừng cây truy kích chiến. Chính mình cũng cẩn thận một chút. Địa hình phức tạp, hoàn cảnh phức tạp, cũng là mang ý nghĩa nguy hiểm càng to lớn hơn. Phương Bình mở miệng nói, trong thôn có bao nhiêu người? Đều là võ giả? Không, có người bình thường. Thế nhưng, giờ khắc này, bất luận là người bình thường vẫn là võ giả, đều là giết chết không cần luận tội. Đường Phong ngữ khí điềm nhiên nói, nhớ kỹ, không muốn người sống, toàn bộ giết. Nhân viên phương diện, đại khái ở 300 người trái phải, trong đó người bình thường có bao nhiêu? Tạm thời không có đáp án. 300 người, mọi người có chút bất ngờ. Vu Hướng Hoa lên tiếng nói, lão sư, vậy chúng ta võ đại phương diện, tổng cộng bao nhiêu người? Ma võ 97 người, kinh võ 80 người, Nam Giang ba chỗ võ đại tổng cộng 40 người, các nơi khác võ đại, đến chủ yếu là Nam ba tỉnh võ đại, Nam Hồ cùng Nam Trạch đại khái ở 60 người trái phải. Đó chính là tiếp cận 300 người. Vu Hướng Hoa suy nghĩ một chút nói, nhân số chúng ta cùng bọn họ tương đương, yếu nhất đều là nhị phẩm võ giả, bọn họ còn có người bình thường, như vậy rèn luyện, thật sẽ có như vậy gian nan. Đường Phong nhưng là hừ nhẹ nói, chớ xem thường bất luận người nào, bằng không, các người sẽ chết rất nhanh. Huống hồ, những người này ở trong, tam phẩm võ giả, chưa chắc sẽ thiếu. Cụ thể, cần chính các ngươi dò xét. Phương Bình xen vào nói, có bên trong tam phẩm võ giả sao? Không biết, Phương Bình không nói gì. Này tính là gì nói? Không biết, nói như vậy, có thể sẽ có một đám nhị phẩm võ giả, cá biệt tam phẩm võ giả, đối lên bên trong tam phẩm võ giả, có thể là cực kỳ nguy hiểm, trừ phi cầm mệnh đi lấp. Ở mọi người nói chuyện bên trong, bóng đêm càng ngày càng tối. Một giờ sáng, xe cộ ở Thương Nam vùng ngoại thành một chỗ lâm thời căn cứ quân sự ngừng lại. Mà võ xe cộ vừa tới, rất nhanh, lại có mấy chiếc xe ở cửa ngừng lại. Phương Bình mọi người xuống xe, dựa vào cửa ánh đèn hướng bên kia nhìn một chút. Kết quả vẫn đúng là nhìn thấy mấy cái người quen. Cách một khoảng cách, Phương Văn Tường hận hận chừng Phương Bình. Phương Bình thấy thế đưa tay trả sát ngón tay, mở miệng nói, trả tiền lại. Phương Văn Tường sắc mặt đen kịt, nhưng là không nhìn hắn nữa. Phương Bình bĩu môi, cái tên này khuyết chính mình một viên thuốc. Chính mình nhưng là nhớ kỹ, lúc đó thôn chính là nhất phẩm khí huyết đan. Chính mình hiện tại tam phẩm, nước lên thì thuyền lên, ít nhất cũng là tam phẩm đan dược rồi. Trừ bỏ Phương Văn Tường, mặt khác Hàn Húc, Lý Nhiên, Trương Trấn Quang những này trước tham gia thi đấu giao lưu học sinh. Phần lớn đều ở khoảng cách thi đấu giao lưu đi qua nhanh 4 tháng, lúc trước đều là nhất phẩm đỉnh phong võ giả, hiện tại cũng hầu như đều bước vào nhị phẩm, thậm chí không phải sơ nhập loại kia. Trừ bỏ kinh võ cùng ma võ vừa tới, cái khác mấy võ đại học sinh trước liền đến rồi. Phương Bình bọn họ lục tục tiến vào căn cứ thời điểm, có cái khác võ đại học sinh cũng bị đánh thức. Giờ khắc này một ít người đi ra doanh trại. Kết quả, Phương Bình thu đến rất nhiều mắt trắng. Nam võ người, nhìn thấy hắn, đều một bộ tức giận bất bình dáng dấp. Không thua nổi a, nhìn cái gì nhìn? Phương Bình tức giận hừ một tiếng. Nhìn cái dám nhìn, chính mình luận võ đánh thắng. Lẽ nào điều này cũng phạm pháp? Không ai không thua nổi. Hắn vừa mở miệng, Nam võ liền có người nói tiếp, tức giận nói, chúng ta Nam võ học sinh, không phải không thua quá, có thể ngươi Phương Bình, khinh người quá đáng, nhục ta Nam võ học tử. Phương Bình không nói gì, Phó Xương Đình cười trộm nói, khiến ngươi trang, đánh liền đánh được rồi, nhất định phải miệng pháo. Trước ở Nam võ, Phương Bình kém chút đem Lam Thải Diệp tức hộp máu. Một vị khác võ giả lại là thẳng thắn không khiến người ta nói tên họ. Đây mới là Nam võ học sinh nhìn thấy hắn tức giận bất bình một cái nguyên nhân. Đương nhiên, cũng cùng gần nhất Nam võ tháng ngày không dễ chịu có quan hệ. Những võ giả nhị phẩm này, gần nhất đều bị dằn vặt muốn sinh muốn chết. Phương Bình cũng lười đáp lời, trực tiếp không nhìn bọn hắn nữa. Rất nhanh, mọi người liền theo các đạo sư cùng đám quan quân đến một cái lâm thời dựng lều vải lớn bên trong. Bên trong lều vải, Đường Phong mấy người cùng căn cứ quan quân khe khẽ bàn luận chốc lát. Rất nhanh, có người mở miệng nói, đừng chậm trễ thời gian, để những người khác võ đại học sinh rời giường tập hợp. Theo dứt tiếng, cũng không dùng người từng cái đi thông báo, có cường giả trực tiếp quát, toàn thể tập hợp. Phương Bình những người này đều bị sợ hết hồn, không nhịn được móc móc lỗ tai. Phương Bình nhỏ giọng cười nói, lời này nên để Đường lão sư đến gọi, sư Hống Công mà, chuẩn bị năng lực. Trần Vân Hy bỗng nhiên từ phía sau đẩy Phương Bình một hồi. Phương Bình hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn, liền gặp Đường Phong chính ở nhìn mình. Phương Bình không nói gì, nhiều người như vậy đều đang nói chuyện, người đây cũng có thể nghe được. Đường Phong cũng không quản hắn, mọi người đều đang đợi. Rất nhanh, lục tục có học sinh cất bước đi vào, mắt thấy lều vải đều nhồi đầy. Không biết là ai, trực tiếp đem lều vải cho hủy đi. Lớn tiếng nói, một đám võ giả, mở hội nghị muốn cái gì lều vải, Lộ Thiên mở liền được. Chờ lều vải hủy đi, địa phương đúng là rộng rãi rất nhiều. Rất nhanh, trước cùng Đường Phong nói chuyện một vị quan quân đứng dậy, cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị có thể đến ta Nam Giang, vì ta Nam Giang giải quyết khó khăn. Nhiệm vụ lần này, ta nghĩ các vị cũng đều biết rồi. Nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu là khoảng cách nơi đây 15 km ở ngoài Bàn Thạch thôn. Làm sao càn quét, chúng ta không làm sắp xếp, dựa theo các ngươi võ đại ý tứ, là chính các ngươi làm sắp xếp, là tập thể hành động, vẫn là đơn độc hành động, các ngươi định đoạt. Chúng ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có 3 điểm. Thứ nhất, không được đối chiến hữu động thủ, một khi bị phát hiện, nhẹ thì xung quân địa quật, nặng thì tại chỗ đánh gục. Thứ hai, nơi đây đã bị phân thành chiến khu, hiện tại mọi người tiến vào nơi đây chỉ có thể tiến lên, không được lùi về sau. Chúng ta sẽ ở tứ phương bố trí phòng tuyến, không được vi phạm. Thứ ba, chiến lợi phẩm thi hành tập trung xử lý, giao chiến thời điểm không cho phép một mình đoạt lại chiến lợi phẩm, chờ đợi chiến hậu tập trung xử lý, phân phối theo lao động. Yên tâm, chiến lợi phẩm đều là các ngươi, có thể phân bao nhiêu cũng nhìn các ngươi biểu hiện của chính mình. Không muốn xuất hiện vì mấy viên đan dược, người mình cho người mình đâm dao hành vi, một khi phát hiện, nghiêm túc xử lý. Quân đội đối mọi người yêu cầu không nhiều, liền cần phải kỷ luật, yêu cầu đều không. Cho tới chiến lợi phẩm vấn đề, cũng là phòng ngừa kẻ địch còn không có giết xong, người mình đánh lên, vậy thì thực sự là đám người ô hợp rồi. Nói hết, Đường Phong cũng mở miệng nói, lần này, các đạo sư không tham chiến, chúng ta còn có những khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các ngươi, hiện tại đã nói cho các ngươi rồi, sau đó, chỗ này trụ sở tạm thời, giao cho các ngươi. Hết thảy tất cả đều cần ngươi nhóm chính mình đi làm lựa chọn, đều là 2-3 phẩm võ giả, không còn là người mới, cũng không còn là võ đạo giới newbie võ giả, mọi người đều là các trường tinh anh. Nếu là liền một đám người mấy tương đương tà giáo võ giả đều không thể càn quét, còn nói gì tới xuống địa quật đối kháng địa quật sinh vật. Đường Phong nói thẳng thắn, làm cũng thẳng thắn, nói xong liền nhìn về phía cái khác đạo sư nói, chư vị, chúng ta có thể rời đi rồi. Các đạo sư đều thẳng thắn, những quân nhân cũng lanh lẹ, ào ào ào lập tức, người không rồi. Mấy phút sau, chỉ còn dư lại một đám học sinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên, mọi người cũng không ngờ tới, lần này lại toàn nhìn chính bọn hắn. Sau một chốc, có người mở miệng nói, mọi người thương lượng một chút, phải đánh thế nào, làm sao vây quét, đối phương nhân số không nhiều, cùng tiến lên được rồi. Ngu xuẩn, nếu ta nói, các đánh các, võ giả là không phải quân nhân, chúng ta cũng không trải qua đại đoàn đội tác chiến, mạnh mẽ hỗn hợp với nhau, trái lại thêm phiền, không cùng hành động, vậy không phải rối loạn. Chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, có người lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta chuyện thứ nhất đừng cân nhắc những khác. Trước tiên nhận người, đừng người mình đều không biết mình người. Cuối cùng tìm lộn đối tượng, cũng dễ dàng khiến người ta đục nước béo cò. Đều là võ giả, chúng ta 300 người không tới. Mọi người một người giới thiệu sơ lược một hồi họ tên, cũng miễn cho cầu viện thời điểm, quang sẽ gọi, này, rồi, mọi người nhất thời bật cười, này ngược lại là thật. Rất nhanh, người này liền tự giới thiệu mình, ta gọi Dư Thần, kinh đô võ đại, nhị phẩm võ giả đỉnh cao, Chu Kiện, kinh võ, nhị phẩm đỉnh phong, Vương Đan, kinh võ, nhị phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, Hàn Húc, kinh võ, nhị phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, kinh võ bên kia, nhị phẩm võ giả đỉnh cao không ít, tam phẩm đều có 5 cái, bất quá đều là sơ nhập. Hàn Húc cũng vào nhị phẩm đỉnh phong, tốc độ này cũng cực kỳ kinh người, nói rõ 4 tháng không tới, cái tên này tôi cốt 60 khối trở lên, nghiêm ngặt nói đến mới 110 ngày không tới, bình quân 2 ngày không tới thời gian. Tôi cốt 1 khối, kinh võ đến rồi 80 người, tam phẩm 5 cái, nhị phẩm đỉnh phong 12 cái, còn lại đều là nhị phẩm trung đoạn trở lên võ giả. Ma võ bên này, 97 người, tam phẩm 4 cái, nhị phẩm đỉnh phong 14 người, những người còn lại ở trong đại học năm nhất có mấy người không tiến vào nhị phẩm trung đoạn. Ma võ bốn tái tam phẩm, trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, Vu Hướng Hoa, Trần Bằng Phi cùng với một vị khác đại học năm ba học sinh đều đột phá đến tam phẩm cảnh. Trương Tử Vi còn dừng lại ở nhị phẩm đỉnh phong, không có đột phá, mà Nam Giang võ đại bên này, tam phẩm chỉ có một người, là Phương Bình người quen, Cố Hùng, cái khác các trường, tam phẩm võ giả tổng cộng 5 người, còn lại đều là nhị phẩm, 15 vị tam phẩm võ giả, 274 vị nhị phẩm võ giả, tổng cộng 289 người. Cái này cũng là nam ba tỉnh cùng kinh võ, mà võ những võ đại này, ở nhị phẩm cảnh tinh anh học viên, cho tới tam phẩm những này, cũng phần lớn đều là mới vừa đột phá không lâu, trừ bỏ kinh võ có một vị tam phẩm trung đoạn võ giả. Mặt khác chính là Phương Bình, bất quá Phương Bình không hé răng, kinh võ vị kia tam phẩm trung đoạn võ giả gọi Triệu Dương. Đám người giới thiệu xong, Triệu Dương nhìn về phía ma võ bên này, mở miệng nói, mọi người kế tiếp có ý kiến gì? Lần này là đối với chúng ta một lần khảo hạch, không phải đơn thuần nhìn vũ lực, cũng không phải nhìn giết người bao nhiêu. Trường học muốn xem đến, cũng không chỉ là những thứ này. Bắt đầu từ bây giờ, nhất cử nhất động của chúng ta, đại khái đều ở võ đại trong tầm mắt, muốn biểu hiện tốt. Vậy sẽ phải thể hiện ra chúng ta giá trị. Vu Hướng Hoa nói tiếp. Nói có ý nói ngươi. Ý kiến của ta rất đơn giản. Chúng ta hiện tại có 15 vị tam phẩm võ giả. 50 vị trái phải nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Chúng ta này hơn 60 người. Thành lập đột kích đội. Chính diện giết vào bàn thạch thôn. Những người khác lại là phía bên ngoài vây quanh. Phòng ngừa tà giáo võ giả chạy trốn. Vu Hướng Hoa cau mày nói. Vậy đối phương nếu là từ phía sau vào núi đây. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là dẫn đối phương cùng chúng ta quấn đấu. Sau đó một lần bắt đối phương. Không nên ban đầu bại lộ toàn bộ thực lực. Phương Bình ngáp một cái. Có chút không nói gì nói. Ta nói. Các ngươi mấy vị. Liền thật cho là chúng ta thắng định rồi. Đùa giỡn đây, võ đại tổ chức nhiều như vậy học sinh đến rèn luyện. Chính là để chúng ta quét đi sạch sành xanh. Ta nếu là không đoán sai, bàn thạch thôn 89 phần 10 có tứ phẩm võ giả. Tam phẩm cảnh, e sợ cũng có cao đoạn cùng võ giả đỉnh cao. Các ngươi ngược lại tốt, nghĩ như thế nào? Võ giả bên này, một cường giả, có thể sánh được 100 cái người yếu. Không nghĩ tới trước tiên nhằm vào bàn thạch thôn cường giả. Chỉ nghĩ thắng, liền không sợ cuối cùng tất cả đều chơi xong rồi. Mọi người hơi nhíu mày. Triệu Dương trầm giọng nói. Vậy ý của ngươi là, tam phẩm võ giả, không cần ràng buộc, gặp phải đối phương tam phẩm. Từng đôi chém giết, nếu là xuất hiện tứ phẩm võ giả. Ta, Vu Hướng Hoa, Trần Bằng Phi. Ma võ ba vị tam phẩm xuất chiến. Các ngươi cũng tập hợp mấy cái đi ra. Nói thật, đối trên tứ phẩm, ba cái có thể không đủ. Tập hợp cái 7-8 người. Vây công, ta trực giác rất nhạy cảm. Ta dám xác định, rất lớn có thể sẽ xuất hiện tứ phẩm võ giả. Đương nhiên, nếu như không phải, cái kia đại biểu tam phẩm cao đoạn cùng võ giả đỉnh cao. Ít nhất ở ba người trở lên. Thật muốn như vậy. Ma võ phụ trách một người. Kinh võ phụ trách một người. Cái khác võ đại liên thủ đối phó một người. Đến thời điểm. Cái khác tam phẩm võ giả. Đối phó tà giáo tam phẩm trung đê đoạn. Nhị phẩm trên bảng xếp hạng võ giả đỉnh cao. Nếu như đối phương có tam phẩm dư thừa. Các ngươi trên. Ta nhớ các ngươi đối phó những người này vấn đề cũng không lớn. Mặt khác, nhị phẩm trung đê đoạn võ giả. Ta kiến nghị lưu phía bên ngoài. Đảm nhiệm thê đội thứ hai. Còn có, dù cho là chúng ta, cũng đều cần bổ sung khí huyết. tốt nhất cũng chia thành hai đội, không thể cùng nhau tiến lên. Nếu là khí huyết đều hao hết, đối phương bỗng nhiên bốc lên một nhánh quân đầy đủ sức lực, vậy thì chờ chết đi. Ít nhất phải dự lưu 1/3 có thể chiến võ giả, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng, ta muốn hỏi một câu, đối phương có vũ khí nóng sao? Mọi người rơi vào trầm tư. Một lát, có người nói, sẽ không có, đương nhiên, không bài trừ loại khả năng này. Bất quá liền là có, cũng cực nhỏ, đối với chúng ta uy hiếp có hạn. Hiện tại là có hạn, một khi chúng ta khí huyết tiêu hao hơn nửa, người đều mệt mỏi, tốc độ phản ứng giảm xuống. Một khẩu súng binh, có thể đem chúng ta đều cho thình thịch rồi. Quá lưu tâm đi, nói chung, mọi người tốt nhất đều cho mình lưu một điểm tay. Đừng chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Này không phải luận bàn, không phải võ đài thi đấu. Người chịu thua liền xong. Đánh tà giáo võ giả, không thể không tận lực. Thế nhưng nhiều người như vậy, cũng không thể đem hết toàn lực. Nam võ Cố Hùng mở miệng nói, phân 3 đội đi, một đội lưu thủ ngoại vi, mặt khác 2 đội luân phiên tác chiến, tam phẩm làm lực cơ động lượng. Phương Bình cười nói, chính hợp ta ý, ngoại vi bên này, ta nhìn lấy nữ tính làm chủ. Trương Tử Vi, phụ trách đội này đi. Trương Tử Vi chừng hắn. Phương Bình lạnh nhạt nói, muốn tốt cho các ngươi, nữ nhân mà, phía bên ngoài rất tốt, thực lực ngươi cũng mạnh, cũng coi như một cái lá bài tẩy. Ai biết sẽ có hay không có bên ngoài tà giáo võ giả từ phía sau đột nhập. Trương Tử Vi cau mày, nhưng là không nói nữa. Hai vị chủ công hai đội, ai phụ trách chỉ huy? Chính các ngươi định, chúng ta tam phẩm võ giả phụ trách cứu viện cùng quân đấu đối phương tam phẩm võ giả liền được. Cuối cùng, ta kiến nghị thành lập một nhánh người ít một chút trinh sát đội. Vào thôn dò tra một chút, thung công đứng không cảnh võ giả, chạy cũng nhanh, mọi người cảm thấy làm sao? Mọi người nhìn nhau, có người gật đầu nói, trinh tra một chút cũng tốt. Có thể vào thôn tương đối nguy hiểm. Phương Bình cười cười nói, ta đề nghị, cái kia tính ta một người đi. Phó Xương Đình mấy người hai mặt nhìn nhau, cái tên này đổi tính rồi. Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, đương nhiên, hiện tại tà giáo võ giả biết chúng ta ở bắt ba ba trong giò. Đối phương nếu là không ngốc về đến nhà, vậy khẳng định phòng thủ nghiêm ngặt. Ý nghĩ của ta là, vào thôn tra xét, kế tiếp chiến lợi phẩm phân phối, đa phần một ít, đối cái này, mọi người đúng là không quá to lớn ý kiến, tà giáo võ giả cũng không phải ngu đến mức nhà, hiện tại đều là như chim sợ cành cong, hơi có gió thổi cỏ lay, nhất định sẽ có động tĩnh lớn, vào thôn, xác thực tương đối nguy hiểm, sau đó, lại có mấy người chủ động đưa ra vào thôn dò xét, xem như là xác định kế hoạch. Mà thời gian mọi người định ở tối mai hành động, ai đi đường nấy thời điểm. Phó Xương Đình nhỏ giọng nói, ngươi lại chủ động yêu cầu vào thôn tra xét, không giống cách làm người của ngươi a. Có chỗ tốt sự làm gì không làm, vẫn là không dám tin tưởng. Phương Bình buồn cười nói, có cái gì không dám tin tưởng. Kỳ thực ta cảm thấy, vào thôn không hẳn nguy hiểm cỡ nào, có thể nếu là đối với kẻ địch tình huống một điểm không hiểu. Đây mới là thật nguy hiểm, hơi hơi khuấy lên, tà giáo cường giả bao nhiêu, cũng đều nhô ra rồi, lại không phải nhất định phải tử chiến đến cùng, nhìn tình huống không ổn liền chạy, ít nhất trong lòng có số lượng, ta cũng không muốn chết không rõ ràng. Bỗng nhiên bốc lên 3-4 trung phẩm võ giả. Phó Xương Đỉnh gật gù, tiếp lại không phục nói, chúng ta vì sao không thể tiến vào chủ công đội, chờ ngươi vào nhị phẩm cao đoạn lại nói. Mất mặt không mất mặt, Hàn Húc lại đều nhị phẩm đỉnh phong rồi, ta nhanh hơn mấy ngày nữa nhị phẩm cao đoạn võ giả, ta cũng sắp rồi, mấy ngày nữa, tam phẩm cao đoạn. Phương Bình chặn lại hắn một câu. Phó Xương Đình đầy mặt ngượng ngùng. Ngươi cho rằng ta tin ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,